Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, Tất Thắng, Thành Vọng An. Sở Hy Thanh hóa thân mặt trời, vẫn như cũ lơ lửng ở dựa vào mặt bắc vị trí, hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra vô cùng quang nhiệt. Hắn tận lực đem Tuyệt Bích Sơn mạch mặt bắc những kia mới chiếm lĩnh lãnh thổ, cũng nhét vào đến chính mình soi sáng phạm vi. Phương diện này là vì chăm sóc những kia hưởng ứng triều đình hiệu triệu rời bắc bách tính, cũng là hiện thực cần. Thần Châu địa vực tuy rằng ngày ngày đều có ánh mặt trời chiếu, nhưng mà thế giới này thêm vào trung thổ, thêm vào vô trung dương cùng hải ngoại chư đảo, nam bắc đông tây đều rộng rãi đạt 1000 vạn bên trong. Cái này còn không tính cả những kia đã bị trọc khí bao phủ hoàn toàn địa vực. Những chỗ này chính đang tại ngày qua ngày tích trữ hàn lực. Vấn Tố Y mặc dù có thể đóng băng trung thổ, chính là thuận thế mà làm, mà ở hắn chiếu dọi xuống Thần Châu, lại như là một cái lõm hố. Mỗi lần mặt trời lặn sau khi, trong thiên địa này âm hàn lực lượng liền sẽ hướng về cái này lõm hố rót vào đi vào. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh dứt khoát miễn đông thăng tây lạc. Hắn hy vọng có thể làm hết sức soi sáng lâu một chút, để trong thiên địa cây cỏ có thể hấp thu ánh mặt trời, khỏe mạnh trưởng thành, phòng ngừa tương lai thiên tai đến. Dù sao liền hắn tính toán đến xem, tương lai thế giới này sẽ có hay không có thái dương, kỳ thực là rất khó nói chuyện. Mặc dù là hắn, cũng không cách nào chắc chắc. Nói chung lo trước khỏi họa, đại luật triều vẫn phải là tích trữ thêm một ít lương thực. Ngay khi không lâu sau đó, 9 đạo ánh kiếm màu đỏ thắm xuyên bắn mà đến, bị hắn thu đến trong tay áo. Đó là Cửu Diệu Thần Luân Kiếm. Vừa nãy đang cùng Câu Trần giao thủ, nỗ lực vượt qua 100 vạn dặm hàng lâm Đông Hải, kỳ thực là hắn dùng Cửu Diệu Thần Luân Kiếm cô đọng hóa thân. Cái này 9 thanh kiếm chất liệu từ lâu hoàn toàn thay đổi, ở hắn như ý chi pháp kéo dài cải tạo xuống, chúng nó phẩm chất đã đuổi sát thượng vị vĩnh hằng cấp thần khí. Bất quá cái này 9 thanh kiếm nhập tay áo thời khắc, Sở Hy Thanh vẫn đang suy nghĩ Bạch Đế Tử nhắc tới đoàn kia giấu tại biển âm dương bên trong, trừ tà thần lôi, chờ hắn thần thể bước vào vĩnh hằng sau khi, muốn làm chuyện thứ nhất chính là đi biển âm dương, đem đoàn kia trừ tà thần lôi chia làm 9 sợi, luyện vào Cửu Diệu Thần Luân Kiếm. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế hòa vào 2 đạo bàn cổ tinh hồn, nắm giữ vượt qua rất nhiều tổ thần sức mạnh lớn, nhưng cũng bởi vậy bị trở ngại, không cách nào về mặt sức mạnh tiến thêm một bước. Mà thế gian duy nhất có thể tránh khỏi bị bàn cổ tinh hồn ảnh hưởng biện pháp, một là chém ra bản mệnh tam thi, hòa vào bàn cổ tinh hồn cùng nguyên chất, một cái là chế tạo ra một cái cường đại thần khí, làm cái này gánh chịu chúng nó lọ chứa. Chém ra bản mệnh tam thi, kỳ thực là tu tâm công phu. Một thế giới khác lời giải thích là muốn khám phá thất tình lục dục, loại bỏ chấp niệm, khiến tự thân ý thức ngự trị ở thất tình lục dục bên trên, đem trưởng khống, mới có thể chụp thấy chân như, chứng được đại đạo. Huyền Hoàng Thủy Đế chính là muốn dùng loại này phương pháp tịnh hóa tự thân, loại bỏ bàn cổ tinh hồn đối với hắn nguyên thần ảnh hưởng. Cái này tu tâm cùng rèn luyện nguyên thần công phu, Sở Hy Thanh kỳ thực vẫn luôn ở làm. Hắn có Cửu Luân Thần Ấn làm trụ cột, trình độ nào đó mà nói, xem như là đã sớm đem chính mình tam thi chém ra đi tới. Tuy rằng không thể trưởng khống thất tình lục dục mức độ, cũng đã có thể bước đầu làm được phá chấp. Sở Hy Thanh hy vọng dùng chính mình Cửu Diệu Thần Luân Kiếm đến gánh chịu bàn cổ tinh hồn. Vẻn vẹn chỉ là lực lượng sánh vai tổ thần, còn không có cách nào bảo đảm nhân tộc ở sau đó nhân thần đại chiến bên trong thủ thắng. Hắn cũng phải nghĩ biện pháp hạ thấp thương vong. Trận này nhân thần đại chiến, tốt nhất là nghiền ép tính thắng lợi. Mà nếu như muốn lấy tốc độ nhanh nhất ủng có vượt qua tổ thần tầng thứ chiến lực, không còn so với hòa vào bàn cổ tinh hồn biện pháp tốt hơn. Bất quá hiện tại Cửu Diệu Thần Luân Kiếm còn chưa đủ lấy ký thác bàn cổ tinh hồn. Chỉ có luyện vào trừ tà thần lôi, mới có thể làm cho hắn phân ra đi nguyên thần trí dương trí cương, trí cường trí kiên, trí thuần trí duệ, bất phôi bất diệt, không bị bàn cổ tinh hồn ảnh hưởng. Trừ tà thần lôi cũng được xưng kim cương, là không cách nào luyện hóa, hầu như không bị ngoại lực ảnh hưởng. Nhưng mà đại diễn chi số 50, dùng 40 có 9, thế giới này sẽ không có chân chính 10 phân vẹn 10 sự vật. Sở Hy thanh hồn hải bên trong, có 2 viên dùng thần xích hỏa xương sườn luyện thành thần ý đao tâm. Ngày xưa thần xích hỏa ở trong hỗn độn sinh ra lúc gặp may đúng dịp. Xương sườn cùng một đoàn, trừ tà thần lôi, dung hợp. Tuy rằng khiến cái này đoàn, trừ tà thần lôi, mất đi bộ phận đặc tính. Lại làm cho hắn xương sườn trở nên cứng rắn, không thể phá vỡ. Cho nên ngày đó thần xích hỏa là làm sao dung hợp, trừ tà thần lôi. Hắn như thường tới một lần là được. Sở Hy Thanh đã hiểu thấu đáo kỳ diệu. Nắm giữ dung hợp, trừ tà thần lôi, phương pháp. Hắn thu hồi cửu diệu thần luân kiếm sau khi không lâu. Sở Vân Vân cũng từ mặt bắc chạy về. Nàng xem Sở Hy Thanh biểu hiện tự nhiên. Một thân chiến ý đã tức dáng dấp liền yên tâm. Biết lục loạn ly đã không việc gì. Ngược lại giơ tay một chiêu. Đem Sở Hy Thanh trong tay nâng một cái huyết sắc trùng kén cầm ở trong tay. Cái này huyết sắc trùng kén bên trong chính là con kia nghĩ vương nữ. Nàng đang đứng ở nuốt chửng thay thế được thiên thiên tinh quân thời khắc mấu chốt. Sở Vân Vân vẫn ở dùng khai thiên chi pháp. Giúp nàng luyện hóa nguyên chất. Lại là do chiến đấu mới vừa rồi nguyên cớ. Không thể không đem cái này huyết kén giao cho Sở Hy Thanh bảo quản. Ta xem ngươi gần nhất. Ở liên tục thôi phát thần dương cửu khiếu. Tình huống như thế lâu dài đi xuống sẽ ảnh hưởng ngươi cô đọng thần khu bản nguyên. Sở Vân Vân ở. Sở Hy Thanh đối diện ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt lại nói. Trong thiên địa không thể có nhật không nguyệt. Hôm nay ngươi sớm một cái nửa canh giờ nghỉ ngơi. Thời gian còn lại. Do ta đến diễn biến minh nguyệt trục thế. Sở Hy Thanh vạn cổ thiên thu chi huyết. Đã tăng lên tới 40 giai. Nguyên lực vô cùng vô tận. Hôm nay phát sinh 2 trận chiến đấu. Liền không để Sở Hy Thanh có bất kỳ hao tổn nào. Nhưng mà Sở Hy Thanh mỗi ngày diễn biến mặt trời. Cũng đã ảnh hưởng đến Sở Hy Thanh cường hóa thần khu. Đặc biệt là hiện tại. Sở Hy Thanh trục thế phạm vi càng ngày càng rộng. Thời gian càng ngày càng dài. Diễn biến minh nguyệt. Sở Hy Thanh ồ một tiếng. Vẫn là mấy phần hoài nghi nhìn Sở Vân Vân. Vân Nhi ngươi bây giờ có thể làm được sao? Điều này có thể có nhiều khó. Sở Vân Vân vẻ mặt nhìn như bình thản. Liền như thế định, ta làm hết sức. Nhật Nguyệt tương ứng, tương hỗ là âm dương. Cũng không thể để Vấn Tố Y đến diễn biến minh nguyệt chứ. Nàng tuy rằng đồng ý Sở Hy Thanh cùng Vấn Tố Y quan hệ. Lại vẫn có một ít điểm mấu chốt. Sở Hy Thanh tăng há mồm. Còn muốn nói gì? Đã thấy xa xa ba đạo màu vàng quang ảnh tránh độn mà tới. Chính là Kỳ Lân, Bồ Lao cùng Trào Phong ba vị thần quân. Bọn họ không có sử dụng thú thể, mà là diễn biến thần khu. Đi tới Sở Hy Thanh trước. Sở Hy Thanh thần sắc nghiêm lại. Đứng dậy hướng về ba người cúi người hành lễ. Loạn Ly bị tập kích một chuyện. Đa tạ ba vị thần quân ra tay bảo hộ. Hắn lại hướng về Trào Phong thần quân vừa chắp tay. Trào Phong thần quân đồng ý lại đạp phàm thế. Cùng ta nhân tộc cộng sinh chết. Cùng tiến cùng lui. Thực là cao thượng đại đức. Xin cho Sở mỗ cúi đầu. Trong ba người Kỳ Lân cùng Bồ Lao. Sớm ở nửa năm trước. Đã hàng lâm phàm giới. Được qua hắn sắc phong. Ẩn núp tại đại luật quốc cảnh. Cái này chính là Sở Hy Thanh không sợ hãi những kia đế quân chân thân hàng lâm tự tin nơi. Trào Phong thần quân lại là đầu lần gặp gỡ. Bọn họ ở mấy tháng trước liên lạc tới. Cho đến hôm nay, Trào Phong mới cùng hắn gặp mặt. Không dám, Trào Phong thần quân nguyên bản ở nhìn kỹ Sở Hy Thanh. Trong lòng âm thầm than thở. Đây chính là cái kia bức tử thần bàn nhược. Nhiều lần bại các thần. Đem bọn họ bước đến không dám quyết chiến hoàn cảnh người. Thực khó tưởng tượng. Vị này tuổi tác càng còn chưa đầy 30. Bất quá thật có thánh hoàng chi phong. Không kém huyền hoàng thủy đế năm đó. Lại từ hắn diễn biến mặt trời đến xem. Cũng lại có biết vị này lực lượng là cường đại cỡ nào. Chỉ sợ vị này đương đại thánh hoàng đăng thần linh tế. liền có thể sánh vai tổ thần. Hắn thấy Sở Hy Thanh hướng về hắn hành lễ, lập tức nghiêng người một tránh. Bệ hạ, ta nếu tiếp nhận rồi bệ hạ sắc phong, đó chính là bệ hạ thần tử, há có lấy quân lại thần đạo lý. Hắn lập tức trịnh trọng việc, từ bên cạnh trong hư không lấy ra ba bộ chồng lên nhau khôi giáp. Kỳ thực thần sớm nên đến, chỉ là vì chế tạo này giáp, ở chiến giới ma vực làm lỡ một trận. Này giáp một phần là do đời đầu thiên đế thần chân như tặng ta, một phần là chính ta cái này mười mấy vạn năm đến thu thập được. Nguyên bản là bốn bộ, một bộ khác ta đã hiến cho Tây Cung Điện Hạ, nguyện bệ hạ lấy này giáp, lại trấn chúng ta bàn cổ hậu duệ thanh uy. Hắn đi chiến giới ma vực, chính là vì tìm thần Kim Đỉnh. Xin mời vị này luyện thiên chi pháp thánh giả, trợ giúp hắn đem tất cả giáp mảnh luyện thành một thể. Sở Hy Thanh liếc mắt một cái, nhất thời ánh mắt sáng ngời. Tốt giáp, ngoặc kép, cái này càng là ba bộ tiếp cận tổ thần tầng thứ chiến giáp. Phía trên phù văn, trận pháp, là bắt nguồn từ chí tẩu để lại chiến giáp khí trận chứ. Tài liệu nhưng là bắt nguồn từ hỗn độn nguyên ngạc vảy giáp. Sở Hy Thanh tiếp nhận chiến giáp, sau khi lấy tay chạm mò, lập tức con ngươi một trương. Từ những thứ này lân phiến bên trong thiên nhiên hoa văn đến xem, hắn tá thiên cùng rào thiên chi pháp tương đương cường đại. Cái này hỗn độn nguyên ngạc thật tốt lợi hại. Đời đầu thiên đế lại có thể ở 2 năm trước liền đem chi trảm. Hỗn độn nguyên ngạc là cực kỳ mạnh mẽ hỗn độn cổ thần. Có người nói thần khu dài đến hơn 1000 dặm, lực lượng cũng tiếp cận tổ thần. Sở Hy Thanh cảm ứng cái này vảy giáp lực lượng sau khi phát hiện mình vẫn là coi thường con này hỗn độn cổ thần. Đời đầu thiên đế thần chân như lực lượng, càng cường đại như thế. Hỗn độn nguyên ngạc thần khu tuy lớn, nguyên thần lại không tính quá mạnh, thậm chí rất yếu. Đời đầu thiên đế lực lượng rất dễ dàng liền có thể đem lừa gạt. Bất quá thần chân như đến hỗn độn nguyên ngạc nguyên đan cùng nội tạng, sức mạnh bây giờ là thật sự không thể khinh thường. Xa xa Kỳ Lân chân quân không chỉ khí chất, dường như ôn ngọc, giọng nói cũng như ngày xuân ấm áp thái dương, nhu hòa mà hợp lòng người. Đúng rồi, bệ hạ cố ý kêu chúng ta tới đây, nhưng là có gì phân phó? Nếu như không phải Sở Hy Thanh triệu hoán, hắn vừa nãy đẩy lùi câu trần sau khi, liền trực tiếp tìm kiếm ngủ. Đều nói long ham ngủ, Kỳ Lân càng là như vậy. Bồ Lao cũng lời nói hàm chứa chờ mong. Tiếng như Hồng Trung nói, bệ hạ muốn nhớ chúng ta làm cái gì? Không cần khách khí. Sở Hy Thanh gật gật đầu. Thật có chuyện cần làm phiền ba vị. Hắn trực tiếp vung tay lên, ở bên cạnh xé ra một cái hư không vết rách. Lập tức từ bản thể thả ra một cái máu tươi phân thân, bước vào trong đó. Xin mời chư vị đi theo ta. Kỳ Lân, Bồ Lao cùng Trào Phong ba người nhìn chăm chú một chút, đi theo Sở Hy Thanh phân thân bước vào trong đó. Bọn họ tiến vào thời điểm đầu óc mơ hồ, mà khi trông thấy cái này lấy Sở Hy Thanh lực lượng mở ra không gian hỗn độn bên trong, ngồi xếp bằng một cái 6 tuổi hài đồng thì tất cả đều biến sắc mặt. Đây là Táng Thiên, ma thần Táng Thiên, dĩ nhiên không chết. Không, hẳn là sau khi chết, tái sinh hậu thế. Trào Phong đầu tiên là khiếp sợ, lập tức mừng như điên. Hắn ý thức được trận này ở trong mắt tất cả mọi người thắng bại chưa biết đại chiến nhân thần, kỳ thực đã phân ra được thắng bại. Sau đó muốn quyết định chỉ là thương vong nhiều ít mà thôi. Chính là Táng Thiên thần tôn. Sở Hy Thanh phân thân đặt 2 tay sau lưng, nhìn chính nhắm mắt nhập định 6 tuổi hài đồng nói, ta vốn là muốn chờ đợi Táng Thiên thần tôn 20 năm lại tiến hành quyết chiến. Khi đó thần tôn tất có thể khôi phục toàn thịnh. Nhưng mà từ tình huống bây giờ đến xem, tương lai cái kia chàng thần chiến bạo phát thời gian khả năng so với ta tưởng tượng muốn sớm. Ta nghĩ xin mời ba vị khổ cực một trận, trợ giúp thần tôn chế tạo một bộ chiến giáp, đồng thời thu thập Táng Thiên thần tôn thất lạc nguyên chất. Trào Phong nghĩ ngợi nói việc này hắn là việc nghĩa chẳng từ. Ngày xưa cái kia trận chiến đấu, Táng Thiên binh khí chỉ là rơi dụng tại phàm giới, hẳn là rơi vào Sở Hy Thanh tay. nhưng mà hắn chiến giáp cũng đã phá nát. Đáng tiếc, sớm biết như vậy, nên nhiều bảo tồn một điểm hỗn độn nguyên ngạc giáp mạnh. Đồng nhất thời gian, Hắc Thủy Chúa Tể tiến vào minh giới bên trong tòa kia nhân tộc cuối cùng chiến trường. Nhân tộc chư đế lăng mộ. Ở chỗ này, Đại Luật Hoàng Triều Quốc Sư La Hán Tông chính mang theo một đám nhân tộc thuật sư ở đây bày trận. Hắc Thủy Chúa Tể còn nhìn thấy Đại Luật Triều Hộ Bộ Thượng Thư Phương Bất Viên. Tòa kia quay chung quanh nhân tộc đời thứ 6 Thiên Đế Thương Hoàng kiến tạo trận pháp. Đã sắp kiến tạo hoàn thành. Hắc Thủy Chúa Tể sau khi tiến vào. Đầu tiên là do trong thiên địa này dường như mây máu giống như chiếm giữ hung sát một trận âm. Thầm hoảng sợ, hắn lúc này dùng một đoàn bao hàm linh hồn lực lượng thủy dịch. Bảo vệ chính mình quanh thân trái phải. Phòng ngừa hắn thần khu bị những thứ này sát lực cảm ứng. Hắc Thủy Chúa Tể là âm linh chi pháp thứ nhất chân linh. Chuyên về ứng đối linh hồn. Cuối cùng hắn lại xem đại trận kia. Chốc lát sau khi... Hắn trong con ngươi lại sinh sôi sóng lớn. Hắc Thủy Chúa Tể lập tức rơi vào hiện nay minh giới chi chủ Tư Hoàng Tuyền bên cạnh người. Xin hỏi bệ hạ, trận này là người phương nào bào chế? Thật lớn khí phách, dã tâm thật lớn. Hả? Tư Hoàng Tuyền liếc mắt nhìn Hắc Thủy Chúa Tể. Người biết cái này trận là làm dùng như thế nào? Ta cũng tinh nghiên sinh tử chi pháp. Làm sao có khả năng xem không hiểu? Hắc Thủy Chúa Tể mặt không hề cảm xúc. Này không chỉ là phải đem đời thứ 6 Thiên Đế Thương Hoàng từ trong phong ấn trao đổi ra đến. Còn phải hoàn thành sống và chết giao dịch có đúng không? Nếu như hắn không phải cần nhờ nữ nhân này. Chống đỡ Thủy Thần Thiên Công. Hắc Thủy Chúa Tể một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng đem phá hư. Nhưng mà hiện tại, Hắc Thủy chỉ có thể nhìn Tư Hoàng Tuyền ở đây bày trận. Chính như ngươi nói, Tư Hoàng Tuyền ánh mắt phức tạp đáp, là nhân tộc Đông Cung Hoàng hậu Lục Loạn Ly. Nàng người tuy không có đến, tòa này trận pháp lại là nàng một tay tính toán ra đến. Dự tính giao dịch sau khi bắt đầu nàng mới sẽ tới trang. Cuộc giao dịch này, để cho Phương Thượng Thư cùng kiếm thủ phụ chủ trì, ta cùng nàng liên thủ phụ trợ. Nàng đang suy nghĩ Sở Hy Thanh đối với Lục Loạn Ly thực sự là sủng. Ái a, Hắc Thủy Chúa Tể nhưng là một trận ngực nhói buồn bực. Bất quá hắn nghĩ tới nếu muốn giao dịch, cái kia liền cần một cái đồng giá. Còn muốn sống tế phẩm, đời thứ 6 Thiên Đế lực lượng cùng tổ thần là cùng một cấp bậc. Ở hắn đảm nhiệm Thiên Đế thời đại, lực lượng thậm chí tiếp cận tạo hóa. Cái này liền nhất định, nhân tộc cần bắt giữ một cái sống cấp bậc tổ thần, mới có thể lấy hoàn thành giao dịch. Chuyện này quả thật là không thể hoàn thành chuyện. Hắc Thủy Chúa Tể liền thu lại tâm tư. Bệ hạ, ngài dù sao cũng là minh vực chi chủ. Bây giờ các thần liên quân chính đang tấn công minh giới. Ngài thân là minh giới quân vương. Lại chỉ quan tâm nhân tộc việc. Đem ngài con dân đặt không để ý. Cái này chỉ sợ không tốt sao. Tư Hoàng Tuyền nghe nói đến sau khi lại kinh ngạc nhìn hắn. Ta thần lực lẽ nào không có bao trùm minh vực, ở điều động toàn bộ minh vực lực lượng chống lại thủy thần sao? Nàng đem hai tay chắp sau lưng. Hắc Thủy, ta bạn tri kỷ bạn tốt đối với ta nói qua đến một câu. Gọi là lớn bao nhiêu quyền lực, cụ lớn bao nhiêu trách nhiệm, lớn bao nhiêu nghĩa vụ. Ngươi cảm thấy đạo lý này làm sao? Ta hỏi lại ngươi, ta ở minh vực có thể quyết định cái gì sự tình? Dưới trướng có bao nhiêu binh mã, lại có bao nhiêu người mạnh mẽ nguyện ý nghe ta điều động. Hắc Thủy nghĩ thầm Tư Hoàng Tuyền nói cái này bạn tri kỷ bạn tốt. Đến tột cùng là Sở Hy Thanh không thể nghi ngờ. Người này thực sự là để người buồn nôn. Nhưng mà cái này minh giới bên trong, cũng có vô số nhân tộc âm linh. Hắc Thủy nhíu chặt lông mày. Huống hồ bệ hạ, cái kia Cửu Phượng cùng bộ tộc Phượng Hoàng. Ở bên ngoài thế tiến công cuồng mãnh, nhân tộc âm linh ngươi không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi minh giới có biến, bọn họ chỉ cần đồng ý là có thể thông qua Hoàng Tuyền triệt hướng về chiến giới ma vực. Đây là ta chân chính chấp trưởng một cái minh hà, ta có thể lấy làm chủ. Tư Hoàng Tuyền bình chân như vậy, cho tới Cửu Phượng, Người không phải là muốn nói đây là bị ta đưa tới. Thôi, bắt đầu từ hôm nay, bộ tộc Phượng Hoàng có thể lấy do ta tự mình tới ứng đối. Người đầy tổng không lời nói. Nàng đang nói đến đó bên trong, bỗng nhiên tâm thần hơi động, xem hướng lên phía trên, lại đến a, lần này thật giống công phá. Đó là thủy thần đông đảo dòng dõi, còn có trên trăm vạn thần quân, đang từ cửu tuyền bên trong phong tuyền đi ngược dòng nước. Thanh thế cuồng mãnh đánh vào minh giới nơi sâu xa, hắc thủy mặt sắc mặt đại biến, lúc này hóa thành một đạo độn quang cực nhanh mà đi. Lần này tuy rằng không thể dụ dỗ Tư Hoàng Tuyền cùng nàng dưới trướng lực lượng toàn diện tham chiến, bất quá được đến Tư Hoàng Tuyền sẽ ứng chiến Phượng tộc đồng ý, cũng coi như là đạt thành mục đích. Tư Hoàng Tuyền sau đó lại nhìn cái kia Thương Hoàng lăng mộ, bình tĩnh nhập thần. Nàng nghĩ cái này trận tuy rằng liền bố trí, thế nhưng Sở Hy Thanh thật có thể làm được sao? Nếu như thật sự có thể hoàn thành, như vậy nàng không chỉ đem chân chính nắm giữ sống và chết huyền bí, còn đem toàn diện nắm giữ niết bàn. Tư Hoàng Tuyền lập tức ở trong tay bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu trắng. Thân thể của nàng cũng lơ lửng giữa trời mà lên, bay đi bị cửu phượng cùng phượng tộc tấn công một cái khác minh vực lối vào. Cửu Tuyền Hàn Tuyền, Tư Hoàng Tuyền dự định để cho mình bộ hạ đi nghênh chiến phượng tộc. Nàng muốn nhìn một chút đến ngày hôm nay, còn có bao nhiêu Phượng Hoàng khăng khăng một mực đi theo cửu Phượng. Tư Hoàng Tuyền nghĩ làm vì chính mình mẫu thân đòi cái công đạo. Cái gọi là trên trời không thể có hai thái dương. Phượng Hoàng tộc Duệ cũng giống như vậy. Hết chương.